Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1190, kết hôn, đêm tân hôn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Vương Đông Ni trên giường, lúc này anh không khỏi dừng bước. Cứ thế ngây ngốc nhìn Vương Đông Ni, cô phải bị dáng vẻ của cô dâu nhà chúng tôi làm cho kinh ngạc rồi, không nhìn xem bây giờ anh ấy không đi nổi nữa kìa. Trực tiếp ngây người luôn, cậu xem anh ấy không nói nên lời kìa. Đúng vậy, còn không mau đưa cô dâu của cậu về nhà. Ồ, cái đó, Đông Ni, anh đến đón em rồi đây. Vương Đông Ni trên giường đỏ bừng mặt, lúc này đón dâu không có nhiều quá trình rườm rà, cũng không có trò chơi khăm ác ý, dù sao thì cũng đón được người rồi, sau đó đưa người ta về nhà. Về đến nhà liền bắt đầu bày tiệc rượu, sau đó là kính rượu các kiểu, đến tối, chính là đêm tân hôn của hai vợ chồng. Tuế Đế và Lục Cẩn Dương trực tiếp được phái đi lăn giường. Rượu thần kỳ, mãi đến tối, cái sân náo nhiệt này mới yên tĩnh trở lại. Mẹ Thẩm bảo người ta đưa bữa ăn khuya cho hai vợ chồng, sau đó bảo mọi người về phòng ngủ. Thẩm Nghiên nhìn Thẩm Trường Trinh với ánh mắt mập mờ, sau đó đưa hai đứa nhỏ lăn giường không chịu đi về phòng ngủ. Trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng, Thẩm Trường Trinh vẫn cầm quà cưới Thẩm Nghiên tặng. Vừa rồi anh mở ra xem thử, phát hiện vậy mà là đồ tránh thai, mặt anh đỏ bừng. Cô em gái này quả nhiên là chị em sinh đôi, vậy mà lại hiểu anh như vậy. Bây giờ bọn họ quả thật không muốn sinh con, cho nên đồ tránh thai này vẫn rất cần thiết. Đêm tân hôn của hai vợ chồng rất ngại ngùng, nhưng may mà, Thẩm Trường Trinh dù sao cũng là người từng trải. Con gái thẹn thùng một chút, nhưng con trai không thể thẹn thùng như vậy, phải chủ động một chút. Nhưng Thẩm Trường Trinh có chút đánh giá cao năng lực của mình, không phải sao, không lâu sau đã bại trận. Sau đó, Thẩm Trường Trinh có chút hoài nghi cuộc đời. Đây là tình huống gì? Nhưng Thẩm Trường Trinh là người không chịu thua, không lâu sau lại bắt đầu, sau đó. Một đêm xuân mặn nồng, ngày hôm sau, mẹ Thẩm dậy sớm nấu cơm, cũng không định đánh thức con dâu. Càng không có quy định con dâu mới cưới phải dậy sớm nấu cơm. Trước khi đi ngủ tối qua, mẹ Thẩm còn cố ý dặn dò, không cần dậy sớm, dậy lúc nào cũng được, nhà họ Thẩm không có nhiều quy củ như vậy. Vì vậy Vương Đông Ni ngủ đến gần 10 giờ. Sáng sớm mọi người ăn sáng xong liền đi làm việc, không ai làm phiền Vương Đông Ni nghỉ ngơi. Sau đó Vương Đông Ni dậy, phát hiện mình là người dậy muộn nhất trong nhà, có chút ngại ngùng. Thẩm Trường Trinh tràn đầy năng lượng dậy bưng bữa sáng vào phòng cho cô ăn. Vương Đông Ni rất ngại ngùng, sao anh không gọi em dậy, mẹ đã nói rồi, em muốn ngủ thế nào thì ngủ, dù sao thì nhà chúng ta cũng không có nhiều quy củ như vậy, được rồi, em dậy rửa mặt đi, nếu ngại. Vậy thì chúng ta ăn cơm trong phòng. Vương Đông Ni cảm thấy mặt mình sắp mất hết. Cuối cùng cô dậy ăn sáng. Lúc ăn cơm trưa, mẹ Thẩm liền nói đến một vấn đề. Cách Trương,